Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 776, nhấc lên đi cây thiên linh quả. Kết thúc, trên hí đằng tinh, Mạc Hà giờ phút này đang thở ra một hơi, cảm thụ trong cơ thể giống như thủy triều vậy thối lui lực lượng. Đột nhiên bây giờ có một loại lực lượng hạ xuống sau chênh lệch cảm. Mới vừa nắm giữ đại năng giả cảnh giới lực lượng, mặc dù thời gian không hề coi là dài, nhưng lực lượng biến mất sau đó, như vậy to lớn chênh lệch cảm, hay là để cho Mạc Hà cảm thấy một chút khó chịu. Cũng may là một vị kim tiên cường giả, Mạc Hà đạo tâm vô cùng kiên định, một điểm này yếu ớt cảm giác khó chịu, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa có lần này trải qua sau đó, đến khi lần nữa trở lại yên lặng lúc tu luyện, đây đối với Mạc Hà tu luyện đem sẽ vô cùng có trợ giúp. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn trước mắt Ngao Tinh Nghi, Mạc Hà đối với cái này kiện tiên bảo đã từng là hình dáng. Cảm thấy giỏi vô cùng kỳ, đây thật là một kiện rất tốt tiên bảo, tế luyện ra cái này kiện tiên bảo vị tiền bối kia. Ở tinh thần chi trên đường thành tựu, vậy rất làm người ta khâm phục. Chỉ tiếc vị tiền bối kia đã trọng tu đường đường, không có ở tinh thần chi đạo lên chết, lúc này mới bỏ cái này tiên bảo. Nghĩ đến tinh thần chi đạo, Mạc Hà cũng nhớ tới mình mới vừa rồi đối với ngôi sao sắp xếp. Hôm nay toàn bộ trong tinh không cơ hồ tất cả đại tinh và chủ tinh đều là đi qua mình lần nữa sắp xếp sau. Đây đối với thiên địa quy tắc là một loại bổ sung. Đối với Mạc Hà mình cũng có to lớn chỗ tốt. Dĩ nhiên, hắn đối với chu thiên tinh thần vận chuyển quy tắc sắp xếp cũng không phải vô cùng hoàn mỹ, thậm chí có thể nói thiếu sót không thiếu. Nhưng đây cũng là không có cách nào. Cũng là Mạc Hà cố ý tạo nên chu thiên tinh thần sắp xếp. Nếu như là một vị tu luyện tinh thần chi đạo tu sĩ, hoàn toàn có thể bằng này một bước lên trời, có thể tinh thần chi đạo, đối với Mạc Hà mà nói chỉ là phụ tu, vẫn là cần phải kiên trì mình nói. Như vậy, Mạc Hà liền càng không thể nào đem chu thiên tinh thần vận chuyển sắp xếp được vô cùng là hoàn mỹ. Ngoài ra chính là hôm nay trong tinh không tinh thần, số lượng có chút ít đi, cũng không khả năng đeo sao thần vận chuyển quy tắc cắt tỉa hoàn mỹ. Ngoài ra, lưu lại một ít thiếu sót, cũng là cho người đến sau lưu một con đường, cho này phương thế giới tu luyện tinh thần chi đạo người. Lưu lại như vậy một đường sinh cơ, để cho bọn họ thấy một chút có thể thành tựu tạo hóa hy vọng. Trong lòng đang suy tư, tiệc cần phải đã bước nhanh từ ngoài cửa đi vào. Nhìn đứng ở nơi đó Mạc Hà, tiệc cần phải vừa đem trong tay trận đồ đưa tới, vừa cười mở miệng nói, làm không tệ. Mạc Hà đưa tay nhận lấy tiệc cần phải đưa tới trận đồ. Sau đó cười trả lời, may mà tiền bối và hí đằng tinh cái khác tiên nhân hỗ trợ. Nếu không bằng chính ta tu vi, căn bản không năng lực này, không cần khiêm tốn, chúng ta có thể giúp bận bịu. Cũng đều may mà ngươi trận đồ. Tiệc cần phải tiếp tục nói. Những lời này sau khi nói xong, hắn ánh mắt ở Mạc Hà còn cầm trong tay trận đồ lên nhìn lướt qua. Tiếp tục nói, ngươi trận đồ này thật tốt vô cùng dùng. Chúng ta hợp lực dưới là có thể hội tụ đại năng giả oai. Mặc dù không bằng ngươi chân chính luyện chế được trận đồ, nhưng cũng đã đầy đủ tốt lắm. May mà phúc của ngươi, lần này để cho ta chủ trưởng trận đồ, khám phá một ít mê chướng, không cần quá lâu, ta chắc có thể đạt tới đại năng giả cảnh giới. Chúc mừng tiền bối. Mạc Hà nghe vậy, lập tức hướng đối phương đến một tiếng chúc mừng. Tiệc cần phải tu vi, bản thân liền đặc biệt đến gần đại năng giả cảnh giới. Thậm chí hắn ở hí đằng tinh trấn giữ, chủ yếu mục đích cũng có một cái yên lặng hoàn cảnh để cho hắn có thể cố gắng đột phá, trở thành đại năng giả. tiệc ứng đối Mạc Hà một mực có nhiều chiếu cố, cho nên một tiếng này chúc mừng, Mạc Hà nói cũng phải thật lòng thành ý, hy vọng tiệc có thể đủ sớm ngày bước vào đại năng giả tầng thứ. Giữa lúc hai người nói chuyện gian, bên tai đột nhiên đồng thời nghe được một đạo truyền âm. Sau đó hai người nhìn nhau một cái, sắc mặt cũng có chút kinh dị, ngay mới vừa rồi, bọn họ lại đồng thời nhận được Lăng Hư truyền âm, nói cho bọn họ mau sớm lên đường đi linh tộc chiếm cứ những ngôi sao kia. Còn có trống ra thế giới nhỏ, không gian nhỏ, đem bên trong linh tộc lưu lại hết thảy nhanh chóng chiếm cứ. Ở nhìn nhau một mắt sau đó, hai người không dám trì hoãn, thân hình lập tức chớp mắt, cùng nhau hướng trong tinh không đi. Cứ việc tiệc cần phải so Mạc Hà tu vi muốn cao một chút. Bất quá lần này, quyết định đi nơi nào người nhưng là Mạc Hà. Bởi vì mới vừa rồi sắp xếp tinh thần vận chuyển, Mạc Hà đối với hôm nay trong tinh không mỗi một ngôi sao phân phối, tất cả đều là liền như lòng bàn tay. Đối với những ngôi sao này lên tình huống, vậy đại khái có như vậy một chút xíu biết rõ. Từ vết nứt không gian bên trong bước ra thời điểm, hai người liền đã tới một cái đại tinh bên trên, sau đó nhanh chóng hướng trước mắt đại tinh rơi đi. Bọn họ lựa chọn cái này ngôi sao lớn, tản ra xanh tươi tinh thần lực, trong đó mơ hồ thấm ra một loại sinh mệnh ý cảnh. Đây là Mộc Sinh Tinh, là linh tộc một viên vô cùng trọng yếu tinh thần, linh tộc một ít chân quý linh dược, chính là ở nơi này ngôi sao lớn lên trồng trọt. Muốn tìm linh tộc vật lưu lại, liền từ ngôi sao này bắt đầu đi. Vừa hướng trước đại tinh lên rơi xuống, Mạc Hà vừa hướng trước tiệc cần phải truyền âm nói, những vật khác ta đều không phải là quá nhớ muốn, nhưng linh tộc có một bụi thiên địa kỳ chân, ta nhưng là nhớ nhung đã lâu, hy vọng bọn họ không có đem đồ mang đi, để cho ta ở ngôi sao này lên tìm được. Tiệc cần phải một bên rơi xuống, một bên vậy truyền âm trả lời, tiền bối nói đúng cây thiên linh quả. Mạc Hà nghe vậy, lập tức cũng nhớ tới tiệc cần phải đã từng đã nói với hắn linh tộc một bụi thiên địa kỳ chân. Lúc ấy tiệc cần phải nói, từ hắn biết linh tộc có món đồ này bắt đầu, trong lòng thì có đem đoạt lại ý tưởng, chỉ là không biết hắn lần này có thể hay không như nguyện. Hai người rơi vào cái này ngôi sao lớn đồng thời, toàn bộ trong tinh không, vô số kim tiên cường giả vậy vào giờ khắc này điều động. Long, yêu, người ba tộc, mỗi người ít nhất điều động trên 100 vị kim tiên cường giả. Chuẩn bị mau sớm đem linh tộc để lại thứ tốt bỏ vào trong túi. Làm Mạc Hà hai người rơi vào Mộc Sinh Tinh lên, thả ra thần thức quét qua thời điểm. Trên mặt của hai người, cơ hồ đồng thời đều lộ ra vui mừng. Viên này Mộc Sinh Tinh lên, có thể nói là cỏ cây vô cùng phồn thịnh. Tất cả loại chân quý linh dược, thật là có thể gọi là khắp nơi đều là. Thông thường linh tài cấp bậc, như cỏ dại vậy khắp nơi đều là. Căn bản không có giá bao nhiêu trị giá. Bảo tài cấp bậc, cũng cùng những cái kia thông thường linh dược phối hợp chung một chỗ. Đại đa số vậy giống vậy không có được coi trọng. Liền vậy một số ít tương đối chân quý bảo tài, mới bị tỉ mỉ đánh sắp xếp một chút. Còn chân chính bị trồng trọt ở một phiến mảnh ruộng thuốc bên trong. Hơn nữa đặc biệt tạo nên tất cả loại thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh. Chính là vậy từng bụi tiên tài cấp bậc linh dược, linh quả, những thứ này, số lượng khổng lồ, thật là có thể nói là một khoản kinh khủng tài sản. Tiệc cần phải bóng người chớp mắt, cố không được cùng Mạc Hà chào hỏi. Liền trực tiếp xuất hiện ở một cây đại thụ bên cạnh. Sau đó ngửa đầu cười lớn, Mạc Hà bóng người theo sát phía sau. Vậy đi tới cây to này cạnh, nhìn cây đại thụ kia, chỉ gặp cây đại thụ kia cao chừng 100 mét cỡ đó. Trên cây một phiến phiến lá cây, lại là tất cả loại bất đồng hình dáng. Hơn nữa ở mỗi một miếng lá cây lên, đều tựa như khắc hoa tất cả loại bất đồng phù văn. Tự nhiên hơn nữa huyền diệu, Ở cây đại thụ này trên thân cây, có từng đạo sắc thái bất đồng vằn, phảng phất là có người tùy ý đồ nha. Nhưng nếu là cẩn thận xem, liền sẽ phát hiện đây là tự nhiên sinh trưởng mà thành. Hơn nữa trong đó vậy hàm chứa huyền diệu đạo vận. Ở cây lớn trên nhánh cây, còn treo một ít trái cây, hình dáng là đặc biệt quy tắc hình tròn. Màu sắc phơi bày một loại hỗn độn màu xám cho, không có hiển lộ ra cái gì đạo vận, mà là lộ vẻ được vô cùng là nội liễm. Ha ha, ha ha, tiệc cần phải đưa tay vuốt ve cây đại thụ này thân cây. Trong miệng cười to tiếng còn không có dừng lại, lộ vẻ được vô cùng kích động, mà có thể làm cho tiệc cần phải kích động như vậy một cây. Dĩ nhiên là hắn cho tới nay chỉ muốn đoạt lại vác hồi nhân tộc cây thiên linh quả. Mạc Hà không nghĩ tới, một buổi này thiên địa kỳ chân, linh tộc lại vẫn thật không có mang đi. Hoặc là nói bọn họ không kịp mang đi. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị tìm được. Cũng coi là liền liền tiệc, cần phải một cái tâm nguyện. Cười to mấy tiếng sau đó, tiệc cần phải vẻ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Hà nói, cái này cây thiên linh quả chính là thiên địa kỳ chân. Nếu rơi vào người ta tộc trong tay, vậy thì không cho sơ thất. Ta trước đem vật này mang về, trên mộc sinh tinh những thứ đồ khác, liền giao cho ngươi. Vừa dứt lời, tiệc cần phải liền trực tiếp đưa tay hướng về phía mặt đất rạch một cái. Ở cây thiên linh quả chung quanh, mặt đất có chừng 2 dặm tả hữu địa phương, trực tiếp đem đất mặt cắt xuống. Sau đó, hắn đem đúng viên cây thiên linh quả, kể cả hắn cắt đi đất tầng, thận trọng từ mặt đất bên trên rút ra, nhanh chóng đem kéo lên. Thân hình chớp mắt, liền biến mất ở mộc sinh tinh lên. Nhìn biến mất tiệc cần phải, Mạc Hà cũng không có khuyên can hắn. Bởi vì đây rõ ràng là tiệc cần phải một cái tâm nguyện. Hắn muốn phải dẫn cây thiên linh quả rời đi. Như vậy tùy đối phương đi là được. Không cần ngăn trở, mà dưới chân ngôi sao này lên. Chỉ cần hắn một người là đủ rồi. Đại năng giả cảnh giới trở xuống, bỏ mặc tới là ai, cũng đừng hòng từ trong tay hắn cướp đi mộc sinh tinh quyền khống chế. Nghĩ tới đây, Mạc Hà trực tiếp lấy ra huyền nguyên hồ lô, từ trong đem thiên hà trận đồ lấy ra, đem trận đồ mở ra. Nhất thời, một cái cuồn cuộn thiên hà liền xuất hiện ở mộc sinh tinh vòng ngoài, đem mộc sinh tinh toàn bộ vây lại. Mà ở bên ngoài tinh không, nguyên vốn là có 2 vị ngoại tộc kim tiên, đem mắt tiêu bỏ vào mộc sinh tinh lên, đang nhanh chóng đến gần. Có thể điều này thiên hà đột nhiên xuất hiện, để cho cái này 2 người ngoại tộc kim tiên đồng thời dừng bước. Bọn họ từ vậy cái cuồn cuộn trong thiên hà, cảm nhận được một loại vô cùng rõ ràng cảm giác uy hiếp. Điều này đại biểu điều này thiên hà có thể uy hiếp được bọn họ an toàn lực lượng. Nhất thời sẽ để cho bọn họ lên lui đường cổ. Cuối cùng, do dự không tới 2 cái hô hấp thời gian, 2 người ngoại tộc kim tiên làm ra bất đồng lựa chọn. Một người trong đó lựa chọn quay đầu bước đi. Trong tinh không tinh thần còn có rất nhiều. Cộng thêm những cái kia không có thăm dò thế giới nhỏ và không gian nhỏ. Không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Mà một người khác chính là lựa chọn đánh vào thiên hà. Kết quả mới vừa đến gần thiên hà, liền trực tiếp bị thiên hà nuốt vào trong đó. Mấy hơi thở sau đó mới chật vật từ trong thiên hà trốn chạy đi ra, cũng không quay đầu lại liền chạy. Mạc Hà nhìn rời đi vị kia kim tiên, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nếu như không phải là lúc này không quá thích hợp hạ lời của sát thủ, hắn nơi nào sẽ để cho đối phương như vậy dễ dàng thoát thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https